Kitty cảm thấy đây đang có ý phân chia tài sản rồi. Thứ ba, Chris đã ở hát hơn một tháng, Seven vẫn không tìm tới. Từ sau cuộc điện thoại ấy, hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net